Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, nghe được giáp mặt, Holland lại nhíu mày, hắn hiện tại tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy Cố Cảnh Dạ. Nhưng nếu Liễu Thanh Điền nói như vậy, hắn đem điện thoại lại thu trở về, không tình nguyện mà phun ra hai chữ, hảo đi, Holland, rốt cuộc phát sinh cái gì? Liễu Thanh Điền cảm thấy chính mình không thể ngồi yên không nhìn đến. Vị này không đáng tin cậy bạn cùng phòng tư duy phương thức luôn luôn khác hẳn với thường nhân. Hắn nếu là luẩn quẩn trong lòng nên làm cái gì bây giờ? Thật sự không có gì, Holland tự nhiên không thể giải thích nói. Hắn phía trước trong thân thể là người khác cảm tình ở làm thúy. Này hết thảy đều không phải là hắn bổn nguyện. Liễu Thanh Điền còn muốn hỏi, Holland rõ ràng đã không kiên nhẫn, vì thế Liễu Thanh Điền tức thời mà không hề truy vấn. Hắn thu hồi sách giáo khoa, tính toán bồi Holland chơi hai thanh, chính cái gọi là anh em tâm tình không tốt, làm huynh đệ như thế nào có thể không bồi đâu. Mở ra máy tính thời điểm, hắn thấy được lớp trong đàn ở thảo luận tối hôm qua âm nhạc hội. Một ngụm một cái này tiểu ca ca hảo soái. Cái kia tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, biểu diễn thật là quá xuất sắc, khí thế ngất trời, hắn thuận miệng hỏi, Holland, tối hôm qua âm nhạc sẽ thế nào? Không tốt lắm mơ siêu, Holland khẽ lắc đầu, vẻ mặt hiển nhiên là thực thất vọng, thực nghiệp dư, không phải đâu, không phải nói đều là chút chuyên nghiệp hơn 10 cấp sao? Bọn họ trường học cũng rất nổi danh, tuyển tới chúng ta trường học tiến tu đều là tinh anh. Nói là muốn tuyển một ít người bồi dưỡng thành thần tượng xuất đạo đâu, kỳ thật Liễu Thanh Điền cũng không hiểu, ở diễn đàn nhìn đến bát quái tiểu đạo tin tức liền đi theo nói lung tung. Nga, như vậy sao, xem Holland một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Liễu Thanh Điền bỗng nhiên nghĩ tới, tối hôm qua hắn là cùng Cố Cảnh Dạ cùng đi, ân, vẫn là không cần lại liêu cái này đề tài, vì thế câm miệng. Hai người vui sướng mà loát nổi lên trò chơi. Thời gian lập tức qua đến bay nhanh. Mãi cho đến buổi chiều. Dương Lâm tới. Khó được nhìn đến Holland cư nhiên ở nghỉ thời điểm lưu tại ký túc xá chơi game. Cười nói. Nha, cựu học đệ, ta lão, chữ to còn chưa nói ra tới. Bị Liễu Thanh Điền một khuỷu tay đánh trúng phần eo. Cầm miệng đi ngươi, chơi không chơi. Dương Lâm che lại eo một cái xoay người đảo đến trên giường. Khoa trương mà kêu lên. Thảo, ta thận, lão Điền ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Ghen ghét cái cây búa. Muốn chơi cũng đừng bi bi. Chúng ta muốn khai a. Dương Lâm vừa nghe, một giây sống lại, từ trên giường nhảy dựng lên. Buông sách giáo khoa, cũng gia nhập chiến trường. Chờ đến hoàng hôn thời điểm. Hai vị chém giết một buổi trưa võng nghiện thiếu niên đói bụng. Lại lười đến đi ra ngoài. Vì thế điểm cơm hộp đưa đến dưới lầu thời điểm. Gọi điện thoại làm đi lấy. Holland vừa lúc treo, đang đợi sống lại. Dương Lâm liền làm ơn hắn hỗ trợ đi lấy một chút. Holland không sao cả gật đầu liền đi. Hắn mới vừa đi. Liễu Thanh Điền trong mắt bát quái chi hỏa liền hừng hực bốc cháy lên. Dùng khuỷu tay đụng phải một chút Dương Lâm. Hắc, người phát hiện không có. Holland hôm nay không rất hợp. Dương Lâm chính vội vàng chém giết. Cũng không ngẩng đầu lên. Không đúng chỗ nào. Cựu học đệ ngày thường không đều cái dạng này sao? Vẻ mặt tứ đại giai không? Trên tay lại đại sát đặc sát. Bị đối diện 5 người đuổi theo chạy còn một chút đều không hoảng hốt. Không rên một tiếng có khả năng rớt một cái lại quang vinh hy sinh cái loại này. Hắn tưởng cùng Cố Cảnh Dạ chia tay, cái gì? Dương Lâm một cái chưa tay, thoáng hiện đâm tường, bị bắt được vừa vặn, trực tiếp tiến vào chờ sống lại hắc bạch giao diện, trợn mắt há hốc mồm, khó trách ngươi vừa rồi không cho ta để đâu. Bất quá vì cái gì a? Cãi nhau, ta nào biết, Cố Cảnh Dạ không cùng ngươi nói a? Dương Lâm lắc đầu, không có a, bọn họ ngày hôm qua không đều còn hảo hảo sao? Ngươi thật không biết a? Không biết, Holland chậm gì gì ngầm lâu, cầm cơm hộp, ở hắn xoay người chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên lại nhận được Liễu Thanh Điền điện thoại làm hắn thuận tiện mang một phần nhà ăn xoa. Thiêu mì sợi, ngay thẳng Tiểu Khả Ái ho lần liền lại đi nhà ăn, mua xong mì sợi, ra tới thời điểm, hắn ngửi được một cổ quen thuộc hương vị, nghe thấy tới cái này hương vị, hắn liền có điểm không thoải mái. Phản ứng đầu tiên là muốn tránh, kết quả mới vừa bán ra một bước, liền nhớ tới mặt khác một việc, hắn căng ra đầu vòng qua bồn hoa đi qua đi, quả nhiên ở phía sau thấy được Cố Cảnh Dạ, cùng với hắn bên người Phùng Cửu Ca, Cố Cảnh Dạ chính mang theo hắn ở trong trường học quen thuộc hoàn cảnh. Chỉ vào thông cáo bài thượng bản đồ nói cái gì, đột nhiên nghe được có người kêu hắn, quay đầu vừa thấy. Ho lần đang đứng ở bồn hoa biên, cái này thiền kim sắc tiểu quyển mao thiếu niên đã thật lâu không có cái dạng này. Lạnh trương khuôn mặt nhỏ, trong mắt rõ ràng có chút không cao hứng, hơi hơi cúi đầu, rũ mắt giác, không có con mắt xem hắn. Cố Cảnh Dạ giơ lên lông mày, trên mặt tươi cười chút nào bất biến, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi giải thích lý do thoái thác 1, 2, 3, 4. Cùng Phùng Cửu Ca đánh thanh tiếp đón, sau đó đi qua đi, vừa muốn mở miệng, ho lần trước nói lời nói, Cố Cảnh Dạ, chúng ta chia tay đi, ha, Cố Cảnh Dạ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khó có thể tin, hoài nghi chính mình nghe lầm mơ siêu tuy rằng nhìn đến ho lần biểu tình. Hắn đại khái liền đoán được đối phương tâm tình không tốt lắm, nhưng là nói thẳng chia tay. Không đến mức đi, nhưng mà ho lần lại là một bộ không nghĩ lại giải thích bộ dáng. Nói xong liền xoay người muốn chạy, Cố Cảnh Dạ chạy nhanh giữ chặt hắn. Hắn đều hoài nghi chính mình vừa rồi là nghe lầm. Ho lần, từ từ, hắn cầm bờ vai của hắn, đem hắn mạnh mẽ chuyển qua tới. Ngữ khí ôn nhu mà bình tĩnh, hống nói, ho lần, ngươi hiểu lầm, nghe ta giải thích hảo sao? Không phải ngươi nghĩ đến như vậy, ta hôm nay ban ngày xác có chuyện, cùng hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp được, hắn mới đến chúng ta trường học, tìm không thấy nhà ăn ở đâu. Hỏi ta, ta thuận tiện dẫn hắn ở trong trường học dạo một chút mà thôi, ho lần hơi hơi cúi đầu. Đẩy ra Cố Cảnh Dạ tay, hơi kiều hàng mi dài chặn đôi mắt, tiểu bao tử trên mặt một chút biểu tình đều không có. Ta không có hiểu lầm. Ta chỉ là không nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, vậy ngươi đến nói cho ta. Vì cái gì? Cố Cảnh Dạ cảm thấy hắn này ghen bộ dáng cũng rất đáng yêu. Cười cười, duỗi tay muốn đi niết hắn mặt, ai ngờ ho lần lại lần nữa đẩy hắn ra tay. Vẫn cứ không có con mắt xem hắn. Lý do, ho lần luôn luôn thẳng thắn thành khẩn hơn nữa thích ăn ngay nói thật. Ta nị. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là này vô cùng đơn giản ba chữ. Cố Cảnh Dạ ngây người một chút, thừa dịp hắn sững sờ. Ho lần chạy nhanh xoay người, bay nhanh mà xuyên qua đường cái đi rồi. Uy, ho lần, ho lần, Cố Cảnh Dạ muốn đuổi theo đi lên. Nhưng là vừa lúc có xe xử quá chặn hắn. Phùng Cửu Ca nghe được thanh âm, cũng cùng lại đây. Hắn không có thấy rõ ho lần chính diện, thì quái hỏi. Làm sao vậy, Cố Cảnh Dạ lại vọng quá khứ thời điểm, ho lần bóng dáng đều không thấy, thầm than hắn ghen bộ dáng còn rất đáng yêu, vì thế cười lắc đầu, không có việc gì, trở về lại hống hắn hảo. Cố Cảnh Dạ, cái này quảng trường là làm gì? Phùng Cửu Ca chỉ vào trên bản đồ cái kia có âm nhạc tiêu chí quảng trường. Âm nhạc quảng trường, thường xuyên có một ít nghệ thuật hệ xã đoàn ở nơi đó làm hoạt động nghe được âm nhạc hai chữ. Phùng Cửu Ca mắt sáng rực lên, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Đương nhiên, ho lần sợ Cố Cảnh Dạ đuổi theo, một đường bước đi như bay, lấy mỗi giây mười mấy mét tốc độ chạy trốn thật xa. Đột nhiên, hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình, đột nhiên dừng bước chân, ngẩng đầu lên. Cái mũi nhẹ nhàng trừ trừ, ở trong không khí tìm kiếm kia một cổ quen thuộc hương vị. Thì thật vừa rồi hắn liền ngửi được, chỉ là nhà ăn cửa ra ra vào vào người quá nhiều. Có rất nhiều hương vị quấy nhiễu, cho nên hắn không dám xác định, đương hiện tại dừng lại thời điểm, hắn chân thật mà ngửi được cái kia hương vị. Hơn nữa cái này hương vị càng ngày càng gần, xoay người khoảnh khắc, một cái quen thuộc hồng bóng dáng nhào vào trong lòng ngực hắn. Holland, ngoặc kép, là Lillian. Holland quá kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Rõ ràng Lillian ngày hôm qua còn hồi phục nói cuối tuần mặt phi cơ a. Như thế nào hôm nay liền? Trong lòng ngực cái kia màu rượu đỏ tóc quan thiếu nữ ngẩng đầu lên. Lộ ra trắng tinh bóng loáng cái trán. Một đôi màu nâu mắt to chớp chớp, nghịch ngợm mà cười cười. Surprise tương đương, vài thập niên không thấy. Lillian cũng một chút biến hóa đều không có. Cùng tóc vàng mắt xanh Holland bất đồng. Hắn giống mẫu thân, mà Lillian lại càng giống phụ thân. Lillian mặt mày cùng Holland có chút tương tự. Đồng dạng khuôn mặt nhỏ, mắt to, ngũ quan tinh xảo đến giống búp bê sứ. Làn da trắng nõn, cười rộ lên còn có hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Chỉ xem bề ngoài, tựa như một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Dùng hiện tại nói tới nói, chính là lớn lên thực ngọt. Không sai, ở Holland trong mắt ma nữ giống nhau thờ ấu bóng ma kỳ thật là một cái bề ngoài phi thường điểm mỹ. Tiểu cô nương, thân cao so Holland còn lùn một ít. Vị này tiểu ma nữ đem màu rượu đỏ tóc quan tùy ý chất thành đuôi ngựa. Ăn mặc một kiện tuyết trắng lông xù xù áo choàng. Phía dưới là màu nâu váy ngắn lộ da trắng nõn bóng loáng hai chân. Trên chân là cùng sắc hệ thấp cùng tiểu giày da. Nhìn đến nhà mình đệ đệ còn không có từ khiếp sợ hoãn lại đây. Lillian nhón chân sờ sờ tiểu quyển mao. Xúc cảm như cũ thoải mái. Vì thế không nhịn xuống một trận trà đạp. Cười tủm tỉm hỏi, làm sao vậy, thân ái Holland, nhìn đến tỷ tỷ ta không vui sao? Holland dương miệng còn không có phản ứng lại đây. Thói quen tính sờ sờ chính mình bị xoa đến lộn xộn tiểu quyền mao. Có điểm ủy khuất, nhỏ giọng giải thích nói. Không, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Lillian, người như thế nào đột nhiên liền tới rồi? Ta nói sao tương đương là kinh hỉ. Lillian thân mật mà vãn trụ Holland cánh tay, lôi kéo hắn hướng vừa rồi phương hướng đi, mau tương đương mang ta đi đi dạo, ta còn chưa từng có thể nghiệm qua nhân loại học viện sinh hoạt đâu, rốt cuộc giống Holland như vậy. Ban ngày có thể lui tới quỷ hút máu là cực cá biệt tồn tại. Tuyệt đại đa số quỷ hút máu đều không thể ở trong trường học sinh tồn. Tổng không thể một cái học kỳ ban ngày đều không ra khỏi cửa đi. Holland có chút cứng đờ mà bị Lillian lôi kéo đi phía trước đi. Lillian như là không phát giác hắn không được tự nhiên, ngược lại vẫn luôn giảng mấy ngày nay thú sự, vốn dĩ thật là dự tính muốn cuối tuần mặt mới lại đây. Nhưng là nhân loại hiệu suất so với ta tưởng tượng đến cao. Hai ba hạ liền thiêm xong rồi hợp đồng, kế tiếp kết thúc ta cũng không cần phụ trách, tần tiếp nhận ta vị trí chính là đệ tử của ta. Ta mang theo hắn 5 năm đâu, từ một cái hoàng mao tiểu tử trưởng thành hiện tại soái tiểu ca. Ta đi thời điểm, các bằng hữu còn nói tháng sau cũng muốn tới Z quốc du lịch đâu. Holland, ta đến lúc đó giới thiệu cho ngươi a. Ngoặc kép, nghe nghe, Holland mới có loại từ trong mộng đã tỉnh cảm giác, hắn tỷ tỷ, đã từng thờ ấu bóng ma hiện tại thật sự ở hắn bên người. Như là cảm giác được Holland có chút hoảng hốt, Lillian cười hỏi, làm sao vậy? Holland lắc lắc đầu, chỉ là còn có điểm không quá thói quen, tuy rằng ở trong điện thoại đã giao lưu quá rất nhiều lần. Nhưng là tới rồi trước mặt, tận mắt nhìn thấy tới rồi, mới hậu chi hậu giác mà cảm nhận được, đã từng cái kia cũng không có việc gì liền ái đậu hắn chơi tỉ tỉ tựa hồ thật sự thay đổi. Giống như nàng cũng không phải như vậy khủng bố. Lúc này hai người về tới trường học thông cáo bài vị trí. Lillian đột nhiên nhẹ nhàng xách thanh. Trong giọng nói là tràn đầy mà đáng tiếc. Đã không ở nơi này à ai. Vừa rồi nam nhân kia chính là Cố Cảnh Dạ. Người thấy được, Lillian sờ sờ cằm. Màu nâu đôi mắt híp lại. Lộ ra nghiền ngẫm mà cười. Là lớn lên rất soái. Có đương hoa hoa công tử tư bản, khó trách tự tin bạo lều, có điểm ý tứ tương đương ngươi nói với hắn chia tay. Ta vừa rồi thật hẳn là trực tiếp ra tới, Lillian vì chính mình thiếu một tuồng kịch cảm. thấy đáng tiếc, thực mau lại cười cười. Bất quá còn có cơ hội, sau đó vẻ mặt mờ mịt Holland đã bị Lillian lôi kéo khắp nơi loạn dạo. Cuối cùng tới rồi một cái trên quảng trường. Holland rất ít sẽ đến nơi này. Bên này người quá nhiều. Biểu diễn có, xem náo nhiệt cũng có. Đám người một đoàn vây ở một chỗ. Tưởng xuyên qua đi đều đến từ trong đám người tễ. Hắn không phải thực thích hoàn cảnh như vậy. Ầm ĩ liền tính, quả thực còn ở khảo nghiệm hắn tự chế năng lực. Đúng lúc này, Holland nhận được Liễu Thanh Điền điện thoại. Uy, Holland, người ở đâu đâu? Người như thế nào còn không trở lại à? Ta ở âm nhạc quảng trường. Gặp được điểm chuyện này. Tuy rằng Holland tưởng biểu đạt chính là bị bắt bồi tỉ tỉ ở vườn trường đi dạo. Nhưng là ở Liễu Thanh Điền nghe tới liền không phải có chuyện như vậy. Treo điện thoại, hắn liền cùng Dương Lâm chuẩn bị qua đi cứu người. Này tiếp điện thoại không đương. Lillian đã lôi kéo hắn chui vào đám người. Cũng may Holland ăn no. Hiện tại không ngừng nói cho chính mình. Không đói bụng, không đói bụng. Cho nên tâm tình còn tính bình tĩnh. Hết chương.